Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thuận lợi hoàn thành Paris nhiệm vụ. La Su vốn cho là có thể tại tháng 4 kết thúc trước đó chạy về Italy, nhưng một chút chuyện ngoài ý muốn ngăn chặn hắn bước chân. Thẳng đến tháng 5 trung tuần lúc mới trở lại Catarina lãnh địa đại bản doanh Folly. Mấy năm này thời gian bên trong, Assassin Brotherhood đối với hắn cung cấp không ít viện trợ. Từ không tới có đem La Sâu huấn luyện vì thân kinh bách chiến tinh anh Assassin. Rời đi thế giới này trước, La Sâu dự định đối với sắp cáo Assassin khác tổ chức làm ra một chút hồi báo. Làm Philip Messier một mặt khó chịu hướng La Sâu thỉnh giáo như thế nào cấp tốc trưởng thành, trở thành trưởng bối trong mắt tương lai hy vọng lúc, La Sâu không giữ lại chút nào đem chính mình những năm gần đây tích lũy cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Nói cho vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia, Philip nguyện ý buông xuống kiêu ngạo hướng mình thỉnh giáo, chứng minh hắn còn nắm giữ lòng cầu tiến, không tính là không có thuốc chữa. Vincent thân là nước Pháp, Assassin Brotherhood thủ lĩnh, mặc dù đối ngoại mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhiệt tình không bị cản trở, nhưng hắn đối với mình con cái dạy bảo lại dị thường nghiêm ngặt. Động một tí đánh chửi, rất ít cho cổ vũ cùng khích lệ. La Sâu mặc dù cùng Philip không tính là người đồng lứa, nhưng so sánh thế hệ trước cứng nhắc dạy bảo, ý nghĩ càng gần sát người trẻ tuổi La Sâu càng có biện pháp để Philip đem hắn kinh nghiệm cùng thuyết phục nghe vào. Tôn trọng tự do lãng mạn Paris Assassin gia tộc lại đâu chỉ Philip cái này một cái hoàn khố. Thượng lưu vòng tròn tin tức luôn luôn truyền đi rất nhanh. Làm La Sâu chỉnh lý tốt hành lý chuẩn bị hướng Vincent bọn người cáo biệt lúc, Philip, bạn bè không tốt, nhóm liên tiếp tới cửa thỉnh giáo. Dưới sự bất đắc dĩ, La Sâu tại Paris lưu thêm hơn một tháng. Thẳng đến Mario thư thông báo tin gửi đến, hắn mới cáo biệt một đám Paris quý tộc thiếu gia đạp lên đường về. Làm La Sâu đến Folly, tại Catarina nhiệt tình khoản đãi dưới bầy tiệc mời khách lúc. Nước Pháp trong nước có quan hệ hắn truyền ngôn dần dần khuếch tán ra tới. Tiếp thụ qua hắn tâm lý phụ đạo cùng thực chiến giáo dục hậu bối Assassin. Chẳng biết lúc nào giao phó hắn một cái xưng hô đạo sư. Lần này đánh vào Sistina giáo đường nhiệm vụ liên lụy rất rộng. La Sâu dựa theo Mario chỉ thị, đem thân là Assassin minh hữu Catarina cũng cùng nhau đưa đến Monterazzoni tham gia hội nghị tác chiến, không chỉ là Romagna tiểu lãnh chúa Catarina, bao quát Fayon lãnh chúa Lorenzo ở bên trong, Siena, Pisa, Luca các địa khu lãnh chúa cũng đều hội tụ đến Osto trang viên. Venice tổng đốc Mosenigo cũng phái Agostino Barberigo làm chính mình đặc sứ đến đây tham dự. Antonio, Bartolomeo, Teodora chờ Italy các nơi Brotherhood thành viên cũng đều tề tụ một đường. Auditor trong trang viên đại nhân vật tụ tập, so sánh dưới Catarina đã coi như là không đáng chú ý. Nhà tương đương chúng ta, đạo sư, rốt cục trở về. Cái này thanh âm âm dương quái khí đến từ Ezio, thân mang trọng trách Ezio tại Cyprus đảo cùng thánh điện kỵ sĩ điều động nhân viên ra tay đánh nhau. Biểu hiện không tầm thường, nhưng cuối cùng song phương lại gần như đồng thời lấy được thông chi. Cyprus quả táo vàng đã sớm bị người lấy đi. Tên kia nữ nhân thần bí cũng đã bị La Sâu tìm tới. Bị mở một đạo Ezio toi công bận rộn một trận. Từ Cyprus trở về Italy sau liền thở phì phì muốn tìm La Sâu tính sổ sách. Nhưng lúc đó La Sâu mới vừa xuất phát đi nước Pháp. Ezio hầu khí này một mực nghẹt đến bây giờ mới bộc phát. Đạo sư, La Sâu không có để ý Ezio âm dương quái khí ngữ điệu. Hắn biết đối phương không có thật hận lên chính mình, chỉ là nói đùa phát tiết bất mãn. Ta lúc nào có như thế cái xưng hô rồi? Hừ, Ezio bất mãn ngẩng đầu lên, Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Lưu lại nửa câu, Ezio xoay người rời đi. Trước đây không lâu mới từ Siena chạy tới Federico buồn cười lắc đầu. Xem ra đệ đệ thân ái của ta còn chưa đủ thành thục. Cần càng nhiều lịch luyện mới được. Tại Federico giải thích xuống, là thầu thế mới biết nước Pháp đám kia tuổi trẻ assassin cho chính mình xưng hào. Cái này khiến hắn thụ sủng nhược kinh lúc cũng có chút giờ khóc giờ cười. Assassin đạo sư xưng hô thế này cũng không thể tùy tiện gọi bậy. Chỉ có thể Brotherhood chính xác phương hướng đi tới người mới có thể được công nhận là đương. Thời Assassin đạo sư, bình thường đều là trong tổ chức đức cao vọng trọng hạng người. Là sâu tự nhận chính mình vẫn chỉ là tiểu bối. Nhiều lắm là xem như Assassin Brotherhood đời trung niên thành viên. Rời đức cao vọng trọng còn kém xa lắm. Đạo sư xưng hô thế này để hắn nhận lấy thì ngại. Federico lơ đễnh cười nói, dù sao chỉ là thế hệ trẻ tuổi kêu chơi, phụ thân cùng Mario bá phụ cũng không có công khai biểu thị phản đối. Ngươi không cần quá để ý, Ezio cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Các nơi lãnh chúa một ngày trăm công ngàn việc, không thể thời gian dài lưu tại Monterazzoni, tự mình gặp mặt cũng lập thành cùng nhau hành động ước định về sau. Lấy Lorenzo Medici cầm đầu lãnh chúa trước hết đi trở về các nơi lãnh địa thủ phủ. Chỉ để lại mấy tên đại biểu tiếp tục bảo trì cùng các phe liên lạc. Auditor trong trang viên lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Lưu lại một đám Brotherhood thành viên tề tụ ở dưới đất Auditor Thánh Đường. Vây quanh Eden quả táo vàng thương lượng chui vào Sistina giáo đường kỹ càng quá trình. Làm hội nghị người chủ trì Mario nhìn quanh thoáng cái mọi người tại đây. Đầu tiên, chúng ta muốn cảm tạ Lục, cho chúng ta Italy Brotherhood thắng được nước Pháp đồng hành tôn trọng. Đồng thời từ Thánh Điện kỵ sĩ Thánh Giả Dietrich II trong tay đoạt được Eden Thánh Kiếm. Văn, hóa phục hưng thời kỳ, so sánh Italy chia 5 x 7 thành bang chế độ. Tại Louis C trong tay một lần nữa hoàn thành thống nhất người Pháp xác thực có tư cách miệt thị. Người Ý, hai nước Brotherhood giao lưu thời điểm, Italy Assassin đối mặt nước Pháp đồng hành quả thật có chút không ngóc đầu lên được biệt khuất cảm. Giác, lá thâu đem từ Louvre bên trong mang đi Eden Thánh Kiếm hai tay nâng lên đưa ra cho ở đây Assassin. Quan sát. Tại hắn Isu huyết mạch kích hoạt phía dưới, thanh này thánh kiếm mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt. Bằng vào treo ở ngực thánh tâm phụ trợ, lá hầu sử dụng Eden thánh kiếm lúc tiêu hao có chỗ giảm xuống. Hơn nữa có thể phát huy Eden thánh kiếm cường đại bị động hiệu quả lãnh đạo lực. Lãnh đạo lực loại thuyết pháp này tương đối mơ hồ, nhưng nó lại đúng là tồn tại. Có thể bị tính làm nhân cách mị lực một loại. Thánh nữ Jin chính là bằng vào thánh kiếm ban cho lãnh đạo lực, mới có thể lấy một giới thôn cô thân phận trở thành thống lĩnh đại quân, chống cự anh dục vọng đội xâm lấn nước Pháp dân tộc anh hùng. Mà lá thâu cũng chính là bằng vào Eden thánh kiếm bị động hiệu quả, mới có thể để cho những cái kia kiêu căng khó thuần nước Pháp ăn chơi thiếu gia nghe theo chính mình dạy bảo, từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được đạo sư xưng hào. Trưởng thành theo tuổi tác, Giovanni cùng Mario đám người đã dần dần rời khỏi một tuyến. Trở thành Assassin tổ chức tầng quản lý, Lato cùng Ezio chờ dần dần trưởng thành đại tân sinh mới là lần này chui vào Sistina giáo đường. Hạch tâm chiến lực, cân nhắc đến điểm này. Mario làm chủ đem thánh kiếm tạm thời giao cho lá sâu đảm bảo. Có lẽ sẽ tại xâm lấn Sistina giáo đường tìm kiếm mật thất lúc phát huy tác dụng nhất định. Giáo hoàng tuyển chọn đã hết thảy đều kết thúc. Rodrigo Borgia bị chỉ định vì đời tiếp theo giáo hoàng. Dự tính tháng 7 sơ tại Sistina chủ giáo đường hoàn thành đăng cơ nghi thức. Tận dụng thời cơ. Chúng ta nhất định phải đuổi tại Rodrigo trước đó cướp đoạt giáo hoàng pháp trượng. Mở ra thông hướng mật thất cửa lớn. Giovanni cũng nói bổ sung. Rodrigo cũng khẳng định sẽ nghĩ tới điểm này. Đăng cơ ngày lúc Roma phòng bị nhất định sẽ phi thường nghiêm mật. Lorenzo các loại lãnh chúa ước định cẩn thận cùng ngày đồng thời phát binh uy hiếp Roma. Bọn hắn sẽ tận lực giúp chúng ta kiềm chế giáo đình bộ đội chủ lực. Tiếp xuống hành động, liền muốn nhìn chúng ta. Mario sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía lá sâu. Lục, lần này chui vào đội ngũ từ ngươi dẫn đội. Phải tất yếu một kích thành công. Chúng ta không có cơ hội thứ hai. Lá sâu biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói. Ta biết tận chính mình có khả năng. Viện The Brotherhood hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng liền đến ta công thành lui thân thời điểm. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.